nhớ chưa? Do đó thì ta trở lại thì sẽ nghe. Thì kính thưa sư, con nghĩ là trong 121 cái tâm đó, thì là cái thần kinh ý dật đó, nó đều làm việc hết. Lý do là tại vì cái phần mà cái ngũ tâm thức là tâm quả. Dạ, tâm quả. Dạ. Thì tâm quả nó ảnh hưởng cái thần kinh nhãn, ví dụ như là nhãn đó, thì thần kinh nhãn. Thì thần nhãn thì là cái phần của thần kinh nhãn của cái sắc pháp nó vừa hoạt động mà cái sắc ý dật nó cũng phải hoạt động luôn. Nó là tạo sao đó. Nhãn thức. Sau đó là ví dụ như tâm thức thâu thì các cái vật bắt đầu làm việc liền. Nó chỉ có một cái tâm thần kinh nhãn thôi, là tâm nhãn thức thôi. Có nghĩa không? Sau đó là cái vật bắt đầu làm việc liền. Có đồng thấy không nè? Có nhiều nhìn thấy là bắt đầu có quan sát, có cái quyết đoán, có cái thẩm đoán. Thì ta cái mong mình đẹp, cái mong mình càng, cái mình thích, mình muốn mua. Thì cái ý bắt đầu làm việc liền nha. Mà cái thần kinh nhãn thức thâu cái đó vô, cái tâm nó nghĩ liền. Mệt lắm! Thì tôi nghe kìa không? Nên nó cứ tự thấy đó. Cái ngành y khoa đó ngày hôm nay á, nó không có giải đáp được, mà nó chỉ nói là gì, đừng làm mệt trái tim, làm cho cái sức khỏe của mình suy yếu. Nhưng mà thật ra đó, cái gì mà làm cho mệt trái tim, chỉ có cái tâm của mình làm mệt cho nó thôi à, chứ nó đâu có làm gì khác hơn đâu. Cứ tự hồi hộp đi, cứ tự gặp cái chuyện tin tất kiểm của tôi nghe hồi hộp đi, thì cái trái tim của tôi đập phật đúng không à, cứ tự nghe kiểm sẽ nói không, thì lúc đó là làm mệt cái trái tim mình có thường mà nó đập nhiều hơn mà. Mà trái tim tự định, người ta nghe kiểu sẽ nói không? Cho đó, khi mà cái tự học vô các phần mà ngũ căn này á, hay là lục căn này đó, thì cái tự thấy đó là nó không có cái gì tốt hơn bằng cái mì căn đó trời. Cho nên chưa, nó chưa, nó ta nghĩ ta thấy. tưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành